Chương 235, phiêu thượng mặt trăng, bờ ớt tờ tư chi yên. Chương 235, phiêu thượng mặt trăng, bờ ớt tờ tư chi yên. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mù cổ thoại ngữ có chút run run, nhân loại không còn cách nào đối mặt loại này trời sinh linh vật nhìn kỹ. Cái này thâm cư ở trong nham tương bất tử điểu, coi như là đại yêu quái đều không phải hy vọng cùng nó chiến đấu. Đồng lai thuốc có một lớn vô cùng tệ đoan, nó tuy là có thể dành cho ăn người của nó bất lão bất tử. Thế nhưng cùng lúc đó, người kia hết thể đều bị cố định ở tại ăn bỏ thuốc trong nháy mắt. Mù cầu ngươi hiện tại đã là đồng lai người, mà đồng lai người muốn thu được lực lượng, so với thường nhân muốn khó khăn nhiều. Nếu như vô tình huống bình thường mà nói, cho dù có một ngày ngươi đã nổi điên, sợ rằng cũng không chiếm được ngươi tha thiết ước mơ lực lượng đi. Ai bảo ngươi ăn bất tử dược thời điểm, đúng người bình thường đây dấu dò kỳ lời nói như là một chậu nước lạnh, tiêu diệt mù cổ trong lòng nóng bỏng hỏa diễm. Thế nhưng kế tiếp dấu dò kỳ lời nói, lại làm cho mù cổ cảm giác được một loại hy vọng trong tuyệt vọng. Thế nhưng con này bất tử điểu, đúng duy nhất ngoại lệ nó đồng dạng sở hữu bờ ơ tờ tư khái niệm, nó có thể dục hỏa trọng sinh, chứng kiến sự cường đại của nó rồi không muốn có được nó tất cả lực lượng sao? Rất đơn giản à, tội lỗi của ngươi thực sự quá tốt đẹp lớn, lớn đến con này bất tử điểu nhất định phải giết chết ngươi, cho nên, ngươi chỉ cần đầu nhập nó không không không ôm ấp. Dùng ý chí của ngươi cùng bờ ơ tờ tư, đánh bại ý chí của nó cùng bờ ơ tờ tư, đưa nó thôn tính, đưa nó tất cả thôn tính, ngươi sẽ vương lòng đạt được lực lượng của nó thế nào. Suy nghĩ kỹ chưa, đây là dùng ngươi hết thảy, đi đổ nó tất cả buôn bán. Ngươi muốn mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, từng cái sát vậy, mỗi trong nháy mắt, đều nhẫn nhịn được tử vong, chịu nhịn bị hỏa diễm cháy thống khổ. Cứ như vậy qua 10 năm, qua 100 năm, qua 1000 năm. Thẳng đến ý chí của ngươi chiến thắng nó, thẳng đến ngươi hoàn toàn thôn tính nó. Nếu như ngươi không nhịn được loại này mỗi thời mỗi khắc thống khổ nói, mỗi thời mỗi khắc được tử vong nói, vẫn là sớm làm buông tha đi, cái loại này hậu quả, tiểu kêu là vạn kiếp bất phục. A Lưu Giỏ Kỳ khỏe miệng kéo ra một tia nhe răng cười, dường như ác quỷ một dạng, lạnh lùng nhìn ở bên cạnh hắn, chấn kinh rồi phù gì hổ dạ mù cổ. Ngươi cái này ác ma, ngươi tên ma quỷ này. Phù gì hồ giả mù cổ lảo đảo lui ra phía sau hai bước, không dám tin tưởng nhìn dấu dò kỳ. Loại phương pháp này, hắn cũng có thể nghĩ ra được cái này căn bản là điên cuồng ngược đãi đi, đúng so với trong lịch sử tất cả hình phạt, đều phải thống khổ hành hạ đến chết. Ngươi là kẻ điên, ngươi là kẻ điên a mà, ta đã nói rồi, quyền lựa chọn ở ngươi. Nếu như ngươi thành công, ngươi sẽ được ngay cả yêu quái cũng phải vì đó hâm mộ lực lượng. A dấu dò kỳ nhún vai, đối với mù cổ chớ chú hoàn toàn không để bụng. Ha ha ha ha ha ha, mù cổ nhìn một chút dấu dò kỳ, nhìn một chút hỏa sơn khẩu bên trong kia tức giận bất tử điểu, đột nhiên như là điên rồi một dạng rơi lệ cười ha ha. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, là ngươi cơ hội cuối cùng, bất tử điểu loại này tồn tại, cái này trên thế giới chỉ có một con, nếu như ngươi không làm được, liền từ nơi này ly khai đi. Cái này sẽ để cho ngươi cảm thấy vui không từ thân đến lòng sung sướng phải không? Thì ra là thế. Đây chính là hay là trường sinh bất tử sao? Mù cổ lẩm bẩm vài câu, nàng nhìn phía kia sôi trào nham thạch nóng chảy, trong đầu hiện lên trong cuộc đời này tất cả. Ngắn ngủn 15 năm, trước 14 năm đau khổ, thứ 15 năm hạnh phúc, vốn tưởng rằng hạnh phúc đúng kết cục sau cùng, thế nhưng quả nhiên, phụ gì hồ giả mù cổ không xứng ủng có hạnh phúc, nàng chỉ xứng sở hữu thống khổ. Ta hiểu nếu như đây là người hy vọng nói. Phụ gì hồ giả mù cổ cuối cùng đưa mắt, dừng lại ở dấu dò kỳ trên người. Mù cổ đem trên chân giày đá rơi xuống, xích một đôi chân nhỏ, đạp ở hỏa sơn khẩu cho tàn trên, từng bước đi về phía trước. Khi đi đến đứng ở hỏa sơn khẩu ranh giới dấu dò kỳ bên người lúc, trên mặt hắn nảy sinh một chút tác động, đột nhiên kéo lại dấu dò kỳ ống tay áo, sau đó chợt hướng trong nham tương, hướng kia bất tử điểu trô ở địa phương nhảy xuống. Người giống như ta cùng nhau, đi thừa nhận cái này không bao giờ kết thúc thống khổ đi. Phụ gì hổ dạ mù cổ khóc khóc, cười lớn, nàng đưa lưng về phía nham thạch nóng chảy, nghe được bên thai truyền tới gào thét tiếng gió thổi, nàng cảm nhận được sau lưng đeo nhiệt lượng, thế nhưng khi nhìn đến bị nàng đồng thời túm xuống dấu dò kỳ sau, nàng lại đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cùng nhau thừa nhận không được chết ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt, cùng nhau hưởng thụ tốc hành linh hồn thống khổ. Đây thật là lãng mạn á, nhưng là phụ gì hổ giả mù cổ hạnh phúc rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt. Giai u dò kỳ hai chân đột nhiên dính vào hỏa trên vách núi đá, hắn hoàn toàn vi bối liêu tinh cầu trọng lực, như là một chỉ biên bức một dạng đứng ở nơi đó. Thật không nghĩ tới, mụ cậu ngươi dĩ nhiên sẽ làm ra loại này tuyển trạch, ta không thể không nói, sự hiểu biết của ta đối với ngươi, vẫn là quá ít. Giai Uzo kỳ thở dài, đối với mụ cổ tuyển trạch đến lúc đó rất bội phục, đây hoàn toàn chính là muốn đồng quy vu tận A, muốn ta và ngươi cùng nhau tự tử sao, nhưng là, ta sẽ phản kháng A. Dứt lời. Giai Uzo kỳ dư cái tay kia, rút ra bên hông thái đao. Lưỡi đao sắc bén ở mụ cổ bắt lại trên cánh tay của hắn qua lại xoay quanh, ở nơi này hỏa sơn khẩu bên trong, cũng A mở xa tờ nhân sinh đau. Mụ cổ lúc này, tựa như biết mình bản tính đã sẽ không đang văng lên. Nàng cả người đều là bình tĩnh lại. Ở đâu, Giai Uzo Kỳ, ngươi cái này không có nhân tính tên, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện cuối cùng. Không đợi Giai Uzo Kỳ nói, mụ cổ liền tê khàn giọng nói, ngươi muốn đem hảo di sản cả gù dạ từ trên mặt trăng bệnh bạch đời đến, ngươi muốn hảo hảo sống không thể chết được, cũng không nên ở ta cắn nuốt bất tử điểu, chiếm được lực lượng lúc, chứng kiến bờ tờ tư ngươi đã chết chế tạo bất tử dược chính là hảo di sản cả gù dạ. Đối với ta làm ra những chuyện này đúng Giai Uzo Kỳ, mà mang cho ta thống khổ, đúng hảo di sản cả gù dạ cùng Giai Uzo Kỳ, ta muốn thân thủ giết các ngươi, ta phải muốn thân thủ giết các ngươi, giết các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ ngươi có thể không thể quên ta, quên mất phụ gì hổ dạ mủ cổ gầm thét nói xong câu đó, phụ gì hổ dạ mủ cổ chủ động buông lỏng ra tay của mình. Âm ấm hỏa sơn rốt cuộc bắt đầu rồi phun trào, mãnh liệt nham thạch nóng chảy ở bất tử điểu lăn lông lốc xuống. Ở nó to rõ ràng ngầm sướng hạ, ở vùng đất chấn động xuống, bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố a, ta nhất định phải thân thủ giết chết các ngươi, nhất định phải thân thủ giết chết các ngươi. Mù cổ kiểu tiểu thân thể bị nham thạch nóng chảy bao phủ, chỉ còn dư lại nàng sau cùng thống khổ kêu rên rú rọ kỳ chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua con kia nễnh cao đầu bất tử điểu. Cả ngươi cũng đã biến mất ở hỏa sơn khẩu bên trong, đi tới trên tuyết sơn. Lúc này đều kết thúc. Ta đáp ứng ngươi, phụ gì hổ giả mù cổ, ta sẽ đem hảo di sản cả gù dạ, từ mặt trăng mang về trên mặt đất, ta cũng sẽ không chết, sẽ vẫn chờ ngươi báo thù, chỉ là, có một chút ngươi nghĩ lầm rồi đây, người trường sinh cũng không phải là dựa vào sung sướng mà sống, người như vậy cuối cùng, cũng chỉ sẽ biến thành một cái thần mà thôi. Chân chính trường sinh, bọn họ dựa vào đúng mãnh liệt mình, đúng tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình, là mình tiêu thất chỉ còn lại có bản ngã cái tôi lúc, sẽ biến thành bộ. Giáng gì nữa đâu, e rằng nó sẽ siêu thoát rồi cái này đa nguyên vũ trụ, e rằng, nó trầm luân vì dục vọng người hầu. Ta và cả gù dạ, đều là chân chính mình người, chúng ta mình sẽ không để cho bất luận kẻ nào phủ định, cũng vì vậy, chúng ta sẽ mình làm ra hết thể sự tình, cũng không để ý người khác quan điểm, cũng sẽ không đi quan tâm người khác cảm thụ. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, chúng ta mình bao trùm tất cả, không thể kiên định tự ngã đích nhân. Cũng chỉ có yên lặng tiếp thu khi ngươi cắn nuốt bất tử điểu, khi ngươi mình tôi luyện đến cũng sẽ không bao giờ bị người khác thao túng lúc, ngươi liền đã được đến chân chính trường sinh, ở thời gian lắng đọng hạ, ngươi sẽ hiểu rõ, ngươi cũng biết hiểu, cái này nhàm chán hận ý, so với việc vũ trụ 10 tỷ năm qua nói, nhỏ bé thật là làm cho người không đành lòng nhìn thẳng A khi đó. Ngươi, cũng sẽ biến thành cùng bây giờ như chúng ta đang gạt ngươi A, từ vừa mới bắt đầu đang ở lửa ngươi. Không còn nhân tính sao không phải, loại đồ vật này, ta muốn sở hữu có thể sở hữu, muốn vứt bỏ có thể vứt bỏ, ta không cần sự tha thứ của ngươi, cứ như vậy hận ta đi, thẳng đến hận ý bị thời gian hòa tan. Giai Uzo Kỳ giống như là ở phát biểu lấy sau cùng cầu mong nói, hắn thấp giọng nhỉ non. Oanh long long long long nhất nhất hỏa sơn bạo phát, hung mãnh nham thạch nóng chảy như là bốn đại dương sóng biển, cuồn cuộn nổi lên bụi ba, cuồn cuộn nổi lên độc khí. Cuồn cuộn nổi lên bất tử hỏa diễm, từ sơn khẩu chỗ tới xuống. Vài trăm thước chiều rộng khói đặc lượn lờ bay vút lên, chúng nó quỷ dị quẹo qua một cái cua quẹo, kia khói dày đặc mục đích, hướng về buổi tối kia luân to lớn viên nguyệt đi, gần giống như nàng muốn đi nơi nào, tìm được cả gù dạ. Phiêu thượng mặt trăng, bờ ớt tờ tư chi yên nhất nhất bình an sơ kỳ, thánh nhạc phun trào, cái này đúng nhân loại lần đầu tiên ghi chép nó bạo phát. Truyền thuyết. Tháng mỏm đá là mang theo bất tử dược đi tới hỏa sơn khẩu, gặp được thần minh một hoa sạc quốc cơ, hắn thành kính quỳ lạy, sau đó mang theo bất tử dược, nhảy vào hỏa trong núi. Bất tử dược hủy diệt mang đến to lớn yên vụ, ngay cả cách xa nhau không biết bao xa bình an kinh đô có thể chứng kiến. Mọi người tranh nhau bàn luận bờ ơ tờ tư chi yên, chỗ ngồi này không có hữu danh tự, chỉ là được xưng là thánh nhạc hỏa sơn, từ đó bắt đầu bị kêu là Bất Tử Sơn, cũng xưng là núi Phú Sĩ. Nhất nhất khi ngươi thích một người, nàng chỉ có tử vong cùng hận ngươi sống sót cái này hai lựa chọn lúc, ngươi sẽ tuyển trạch cái gì? Ta sẽ chọn hận sống sót, miễn là còn sống, sẽ trả dù kinh ngắm, nếu như người đã chết, nên cái gì cũng bị mất.